Ngốc Vương Sùng Phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư. Chương 10, lấy lại đồ cưới, 2. Góc truyện audio.com. Nương, ta cũng không rõ lắm, nhưng có loại cảm giác này Thượng Quan Lâm nghi hoặc co mày. Người nhà, khẳng định là suy nghĩ nhiều quá, đợi chút nữa nương cùng ngươi đi xem một chút là được rồi. Giang Phỉ vươn tay để nha hoàn đem sơn dính bên ngoài lau cho sạch sẽ. Phu nhân, đại tiểu thư tới. Ngay khi hai mẹ con các nàng đang tâm sự, nha hoàn ngoài cổng đi vào bẩm báo. Có đúng không, đi, Lâm Nhi, chúng ta đi xem một chút nàng đến cùng là có gì thay đổi. Giang Phỉ nói xong nha hoàn liền tiến lên đỡ nàng ta đứng người lên cùng Thượng Quan Lâm đi ra ngoài. Thượng Quan Tây Nguyệt một đường đi đến Ngọc Tình các nàng lại nhìn thấy một cánh đồng hoa bỉ ngạn. Kiếp trước nàng cũng giống vậy, không biết vì sao nàng lại yêu thích hoa bỉ ngạn như vậy, cảm giác giống như nàng cùng loài hoa đó giống nhau. Đi qua đám hoa đó, là tới chính sảnh, nha hoàn ngăn cản các nàng. Chờ một chút, các ngươi tới có chuyện gì? Thật đúng là chủ nào tớ nấy, nhìn bộ dáng phách lối của nàng ta giống như vậy. Ngươi làm sao có thể nói như vậy, đây chính là đại tiểu thư đứng một bên Bích Ngọc không vui. Hừ, đại tiểu thư cái gì, bất quá chỉ là một nữ nhân không được sủng ái. Nha hoàn kia ỷ vào địa vị nhị di nương trong phủ cả ngày ngang ngược càn rỡ. Ngươi tiện tỳ này, quá làm càn rồi, phủ thừa tướng còn có quy củ hay không, ta phải đi bẩm báo cho đương kim hoàng hậu, xem nàng làm sao trừng trị ngươi. Khương ma ma nhìn không được trực tiếp nói tới dì ruột của Thượng Quan Tây Nguyệt, đương kim hoàng hậu Tây Hương Nhi. Nha hoàn lúc này mới tỉnh ngộ, coi như đại tiểu thư trong phủ không được sủng ái, nhưng cũng là cháu gái ruột của hoàng hậu, không phải người mà một nô tài không có thân phận địa vị như nàng có thể đắc tội. Thật xin lỗi, đại tiểu thư, ngài chờ một chút, nô tỳ đi vào bẩm báo một tiếng. Nha hoàn kia nghĩ thông suốt liền nơm nớp lo sợ vái chào một cái, liền xoay người đi vào. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn nha hoàn đi vào, liền tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, nhàm chán chờ đợi, Giang Phỉ được hai nha hoàn đỡ đi tới. Nguyệt Nhi, người đã đến a, ta vừa định cùng nhị muội của ngươi đi thăm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tới trước, thật sự là có duyên a. Giang Phỉ thân thiết kéo tay Thượng Quan Tây Nguyệt một bộ dáng nhiệt tình, người không biết còn tưởng rằng quan hệ giữa các nàng rất tốt. Ta nghĩ là nghiệt duyên mới đúng. Thượng Quan Tây Nguyệt không lưu tình chút nào rút tay ra. Giang Phỉ sững sờ, không rõ ý của nàng. Đại tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì, mẫu thân của ta có lòng tốt muốn đi thăm ngươi. Thượng Quan Lâm ở một bên không phục nói. Mẫu thân, kêu thật thân thiết a, nhị di nương, những năm này ngươi dạy bảo con gái của ngươi như thế sao, dám ở trong phủ tiểu thư xưng ngươi là mẫu thân. Thượng Quan Tây Nguyệt liếc Giang Phỉ một chút. Thượng Quan Tây Nguyệt ám chỉ quy củ trong phủ, lại dám để tiểu thư kêu một di nương không ra gì là mẫu thân. Giang Phỉ bị ánh mắt của Thượng Quan Tây Nguyệt làm cho khẽ giật mình, hung hăng nhìn chằm chằm Thượng Quan Tây Nguyệt mang theo chút chấn kinh cùng hoài nghi, khi nào phế vật lại có ánh mắt sắc bén như thế. Nguyệt Nhi, ngươi, còn có Thượng Quan Lâm không hiểu quy củ, chẳng lẽ ngay cả di nương ngươi cũng không hiểu sao? Ngươi nhìn thấy ta phải tự xưng nô tỳ kêu ta là đại tiểu thư. Thượng Quan Tây Nguyệt bưng một ly trà chậm rãi nói. Tại cổ đại, thân phận di nương chỉ tính là nửa chủ tử, đứng trước mặt con vợ cả vẫn phải thỉnh. Góc truyện audio.com, An, nghe thấy hai chữ nô tỳ, Giang Phỉ hai tay nắm lại thật chặt, móng tay sắc bén khảm thật sâu vào trong thịt. Ai mà không biết nàng đời này hận nhất là thân phận di nương, vậy mà tiểu tiện nhân này lại cứ lặp đi lặp lại nhắc nhở nàng nhiều lần. Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì bắt nương ta kêu ngươi là đại tiểu thư, nàng dù sao cũng là trưởng bối. Thượng Quan Lâm tức giận xông lên hét lớn. Dựa vào cái gì, nếu không nhị di nương ngươi nói một chút đến tột cùng là ta dựa vào cái gì? Thượng Quan Tây Nguyệt đặt chén trà xuống chậm rãi đứng người lên đi đến trước mặt Giang Phỉ. Một bên, hai tên nha hoàn Lục Trúc cùng Diệp Tử nghe thấy từng chữ châu chữ ngọc của đại tiểu thư đều không nhượng bộ chút nào mà nghi ngờ há to miệng. Vị trước mắt tràn ngập khí thế cường đại nói cho nhị phu nhân hết đường chối cãi thật sự là phế vật đại tiểu thư kia sao? Giang Phỉ nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt biểu tình lạnh nhạt hận đến trong lòng nghiến răng, nhưng cũng không thể nói gì, tại Tây Lăng Quốc điều làm cho người ta hận nhất là nô tài không tuân quy củ, nô tài lấn áp chủ tử. Cách chương.